có rất nhiều vết châm, có rất nhiều vết gai, thậm chí còn có vết nổ. Chỉ có một vết thương rõ ràng nhất, đó là cổ họng, một cái lỗ máu lớn. Đó là binh khí, hay ám khí, gì, lại trong khoảnh khắc khiến một hảo hán tuyệt đỉnh như sư tử chúng phải 131 đòn công kích. Lập tức lấy đi tính mạng của hắn, không có cả cơ hội đánh trả. Khám nghiệm kinh hãi, bổ khoái kinh nghi, nhưng không ai dám tra hỏi. Bọn họ không phải là thiên hạ đệ nhất, ai dám tra hỏi chuyện của thiên hạ đệ thất. Huống hồ, bọn họ cũng không phải tứ đại danh bổ. Nếu như là bốn người vô tình, Thiết Thủ, Truy Mạnh, Lãnh Huyết, bọn họ sẽ dám truy xét đến cùng. Nhưng trong cạm bẫy đã sớm tính toán này, người thiết kế tuyệt đối sẽ không để cho tứ đại danh bổ nhúng tay vào. Bọn họ sẽ không tự chuốc khổ. Lương Tiện Nhi quyết không phải là người tự chuốc khổ. Hắn là người nhạy bén nhất. Vừa bắt đầu hắn đã phát hiện tình hình không phù hợp. Bọn họ vốn là người mai phục, nhưng kết quả lại chúng mai phục. Hắn vừa phát hiện không phù hợp liền rời đi. Đi cũng chính là trốn. Mặc dù chuyến này hắn tới đây là vì muốn rửa sạch sỉ nhục của Thái Bình môn luyện giỏi khinh công chỉ để chạy trốn. Nhưng cho dù hắn thấy chết mà không cứu, cũng không thể thấy chết mà không trốn. Khi nhìn thấy Hà Thái Tuyệt bỏ mạng, hắn trốn càng nhanh hơn. Hắn không phải thấy chết không cứu, mà là không cứu được, cho nên hắn chỉ có thể trốn. Khi hắn phát hiện Dư Canh Mãnh cũng trúng mai phục, lại càng khẳng định mình làm đúng. Chạy trốn là đúng rồi, dù thế nào trước tiên phải giữ được tính mạng rồi hãy nói. Hắn vốn cho rằng mình đủ dũng, đủ mãnh, đủ nhanh, đủ nhẹn, vì vậy mới đến tham gia lần hành thích này. Nhưng chuyện xảy ra trước mắt lại khiến hắn tâm thần kinh hãi. Ý niệm đầu tiên chính là trốn. Trốn trốn trốn trốn trốn. Chạy trốn thục mạng, dù sao hắn cũng là hảo thủ của Thái Bình môn Lương gia. Dùng khinh công xưng bá giang hồ, chỉ cần bắt đầu trốn, không ai áp sát được hắn. Không ai chặn đứng được hắn, không ai ngăn cản được hắn, hắn gấp như sao bay, nhanh như chớp giật, hắn lướt nhanh lên, đáp xuống mấy trượng, co chân liền chạy, liều mạng chạy trốn, ba thanh chảm mã đao đột nhiên từ trong bóng tối vươn ra. Muốn chém ngang hắn thành hai khúc, không, là bốn khúc, nhưng chém không trúng hắn, hắn đã vọt lên nóc nhà, hắn giống như tên rời khỏi nỏ. Chạy như bay phía trên đám nhà ngói, bốn phía kẻ địch nhoáng lên, ảo ảo rút ra đao, kiếm, thương, côn, nhưng cản hắn không được, đâm hắn không trúng, khi kẻ địch nhìn thấy hắn tới, hắn đã đi mất rồi, hắn đã vượt qua, trong khi kẻ địch còn chưa kịp ra tay, ám khí bắn đến, mũi tên đuổi theo cũng vô dụng, bởi vì mũi tên và ám khí đều không nhanh bằng hắn. Huống hồ, cho dù nỏ có mạnh, tay có sức, tinh đạo của mũi tên và ám khí phát ra đều sẽ có lúc yếu bớt biến mất. Lương Tiện Nhi càng chạy càng nhanh, đừng nói là Thái Bình môn chỉ biết chạy, nếu ai nhìn thấy khí thế của hắn chạy trong trăm ngàn quân địch như vào chỗ không người, sẽ biết một ngày nào đó hắn cũng có thể dựa vào điều này lấy thủ cấp kẻ địch trong thiên quân vạn mã. Cũng không phải là chuyện lạ. Vì hắn lâm trận chạy trốn, nhưng trong lòng cũng có tính toán, chỉ cần thoát được, sẽ có một ngày hắn trở lại thay các huynh đệ báo thù. Khi hắn liếc thấy cảnh tượng thê thảm của Tôn Vưu Liệt chết trận trên một nóc nhà khác, hắn càng chạy như điên, trốn như cuồng, hắn nhảy cao cúi thấp trên đám nhà ngói, đã sắp lướt ra khỏi vòng vây cạm bẫy này, ngay cả đám cao thủ bao vây bên dưới. Thấy hắn có thể một hơi chạy nhanh như vậy, liên tục vượt qua 7-8 cửa ải, 9-10 kiếp nạn, trong lòng đều không nhịn được khen hay một tiếng. Ngay lúc này, dưới trăng sáng, lại có một người xuất hiện, một bóng người rất nhỏ bé thanh tú, lại có phần yểu điệu, hết sức nhẹ nhàng, nhanh nhẹn dũng mãnh, hắn đột nhiên nhảy ra, cả người bắn lên giữa không trung, lưng hắn là một vầng trăng lớn, hắn tạo thành hình chữ đại. Ra, mình đón Lương Tiện Nhi đang chạy nhanh đến. Động tác của hắn rất yêu mỹ, cũng rất yêu nhã, nhưng trong yêu mỹ yêu nhã lại có cảm giác hoang dã và dũng mãnh. Đây vốn là hai chuyện không thể đứng chung với nhau, nhưng tay chân người này mở ra thành hình chữ đại,